La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, lập công sốt ruột Freud. Ta hiểu được, Crixus bừng tỉnh hiểu ra, vỗ mạnh một cái đùi. Spartacus, ngươi là muốn thừa dịp địch nhân cái này hai nhánh quân đội không có tụ hợp thời điểm, chủ động xuất kích, trước ăn đi cái này một chi 2.000 người quân tiên phong. Sau đó lại cùng chủ lực của bọn họ bộ đội quyết chiến. Dạng này đánh bại bọn hắn liền trở nên dễ dàng nhiều. Không sai. Spartacus hướng về phía trước nghiêng thân thể. Một đôi mắt to lóe ra quang mang. Người La Mã dám chia binh hành quân. Nhất định là cảm thấy tại trên thổ địa của bọn hắn rất an toàn. Nhưng khi bọn hắn tiếp cận chúng ta thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ một lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua cái này đánh bại địch nhân cơ hội tốt. Ý kiến của ta là ngày mai sáng sớm chúng ta liền tập hợp 5 cái đại đội. Dọc theo đại lộ Ania, nhanh chóng hướng bắc hành quân, tranh thủ bắt lấy người La Mã tiên phong. Trước đem đánh tan, Spartacus, Aegis trần chờ hỏi, ngoặc kép, chúng ta hơn 8.000 người cùng một chỗ lên phía bắc. Không có khả năng giấu giếm được địch nhân. Nếu là bọn hắn trốn vào trong thành phòng ngự làm sao bây giờ? Phải biết, Capua ngay tại địch nhân tiên phong mặt phía bắc không bao xa. Spartacus đối với cái này sớm có cân nhắc, trong mắt của hắn chớp động lên trí tuệ quang mang. Thần sắc kiên định hồi đáp, chính là bởi vì Capua khoảng cách địch nhân bộ đội tiên phong không xa. Chờ chúng ta tới gần thời điểm, chỉ sợ bọn họ sớm đã vượt qua Capua. Nhưng bọn hắn chỉ sợ không kịp đuổi tới kế tiếp thành trấn Susula. Chúng ta liền có thể nghênh tiếp bọn hắn. Lần trước quân đội La Mã liền không có tại Capua trú lưu. Lần này hẳn là cũng sẽ không. Vạn nhất Rome bộ đội tiên phong sẽ không như chúng ta sở liệu. Khi biết chúng ta tới gần tin tức về sau lựa chọn tránh lui. Muốn cùng bộ đội chủ lực hội hợp. Như vậy chúng ta liền tiếp tục bắc tiến. Tìm kiếm cùng toàn bộ quân đoàn La Mã quyết chiến. Tóm lại tuyệt không thể bị động chờ đợi địch nhân đánh tới chúng ta doanh địa về sau lại cùng chiến. Đấu, người La Mã không có gì có thể sợ. Ta đồng ý Spartacus đề nghị. Inermus tích cực hưởng ứng. Ta cũng đồng ý. Crixus tiếp lấy biểu thị đồng ý. Spartacus kế hoạch sẽ thành công. Lấy người La Mã kiêu ngạo. Khi lấy được chúng ta tới tập tin tức về sau, bọn hắn không có khả năng lựa chọn lùi bước. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Ngay cả cẩn thận Aegis cũng không có lại biểu thị phản đối. Spartacus lại mở miệng nói ra. Chúng ta toàn quân xuất động. Nghênh kích quân đoàn La Mã. Doanh địa liền trở nên trống không. Người Napoli có khả năng sẽ đến chiếm tiện nghi. Ta đề nghị từ Maximus phụ trách trấn thủ doanh địa. Chỉ cần thủ 2-3 ngày, chúng ta liền sẽ dẫn quân đội trở về. Maximus vốn là không có kỳ vọng mình có thể xuất lĩnh đội hộ vệ, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Dù sao quân nhu doanh cái khác đội ngũ đều tại doanh địa. Hắn lưu thủ là chuyện đương nhiên. Cho nên hắn gật đầu nhận lời nói, được. Các ngươi yên tâm xuất binh. Ta đến trấn thủ doanh địa. Đối với cái này, ngay cả Crixus cũng không có biểu thị phản đối. Dù sao tại các thủ lĩnh khác đều muốn xuất chinh dưới tình huống. Ngoại trừ Maximus, không còn những người khác có thể gánh trách nhiệm này. Mặc dù Napoli thành vệ đội chiến lực không được, nhưng Maximus thủ hạ binh sĩ cũng quá ít. Vì đề phòng vạn nhất, ta nhìn không bằng đem Maximus hôm nay mang về kia hơn 400 tên nô lệ đưa về quân nhu doanh. Tăng cường lực lượng phòng ngự. Haminka lời nói để Maximus trong lòng vui mừng. Ta nhìn có thể. Spartacus đối với cái này ngược không quan trọng. Hắn nhìn một chút đám người. Nói rằng, chúng ta hiện tại liền vừa rồi ta nâng lên đề nghị tiến hành biểu quyết A. Kỳ thật vừa rồi mọi người đã đạt thành nhất trí. Hiện tại biểu quyết bất quá là một cái hình thức. Trong đại sảnh có 7 người. 6 người nắm giữ quyền bỏ phiếu. Maximus bởi vì tại quân nhu doanh biểu hiện xuất sắc, tại đầu tháng 8 thu được quân sự trưởng quan hội nghị quyền bỏ phiếu. Mà Artemus bởi vì gia nhập quá muộn, tạm thời chỉ có tham dự cùng quyền đề nghị. Cuối cùng là toàn phiếu thông qua. Quan pháp vụ Valerius trở thành trinh phạt phản quân thống soái về sau. Khách khứa đầy nhà, không ít nguyên lão cùng quý tộc hướng hắn đề cử gia tộc mình tử đệ. Hắn một cái đều không có cự tuyệt, đem nó đều xếp vào trong danh sách xuất trinh. Bất quá xem như một gã lão tướng, hắn cũng không có hoàn toàn đầu óc mê muội. Đợi đến chiêu mộ xong binh sĩ, hắn phát hiện cơ hồ tất cả đều là tân binh, cũng không có vội xuất trinh, mà là đối toàn bộ quân đoàn gấp rút huấn luyện, để tránh cho gặp Glaber vết xe đổ. Hắn hướng nguyên lão viện xin cần nhiều hơn một chút thời gian đến huấn luyện binh sĩ, để thuận lợi hơn tiêu diệt phản loạn. Nguyên lão viện trải qua thương thảo, đồng ý, nhưng là ngay tại hắn vùi đầu mang binh huấn luyện trong lúc đó. Rome dân chúng dần dần cảm nhận được đại lộ Ania bị cắt đứt. Campania nam bộ thối nát đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa Napoli, Capua vân vân Campania các thành trấn không ngừng nghỉ cầu viện cũng làm cho nguyên lão viện cảm nhận được áp lực rất lớn. Rốt cục bọn hắn nhất trí thông qua quyết nghị, yêu cầu Valerius nhất định phải lập tức xuất binh. Một cái này đột nhiên mệnh lệnh để Valerius có chút trở tay không kịp. Bởi vì lần trước Glaber xuất trinh lúc mấy tay rời chống Rome kho quân giới tồn kho. Hắn bởi vì còn có không ít thời gian cũng không có đi thúc giục bổ đủ. Hiện tại toàn bộ quân đoàn vũ khí trang bị còn có khiếm khuyết. Vì để tránh cho nguyên lão viện đối với hắn bất mãn, Valerius không thể không trước hết để cho quân đoàn quan bảo dân quân sự đai rộng Freud xuất lĩnh. 2000 tên vũ khí trang bị đầy đủ hết binh sĩ trước xuất phát. Tại Valerius liều mạng thúc giục phía dưới, ngày thứ hai Rome kho quân giới miễn cưỡng cho còn lại binh sĩ phân phối đủ trang bị. Thế là hắn để quân doanh trưởng quan Cassinius dẫn đầu còn lại 4000 tên lính tranh thủ thời gian xuất phát, mà chính hắn xuất lĩnh kỵ binh tại tầm nửa ngày sau. Áp tải thật vất vả muốn tới, còn lại quân đoàn vật tư không chút hoang mang hướng phía nam hành quân. Một cái quân đoàn chia 3 bộ phận, riêng phần mình cách xa nhau ước chừng nửa ngày lộ trình. Đây là binh pháp tối kỵ, nhưng Valerius cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn kỹ càng hiểu qua Glaber cùng những cái kia phản loạn nô lệ chiến đấu trải qua. Thẳng đến Glaber quân đội công phản loạn nô lệ doanh địa, các nô lệ mới bị ép đi ra chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được những cái kia phản loạn nô lệ không có đảm lượng chủ động khởi xướng tiến công. Hơn nữa hắn trước đó đã cùng Freud cùng Cassinius ước định cẩn thận, trước tiên ở Capua hội hợp, sau đó lại tiếp tục hướng phản quân doanh địa tiến lên. Valerius kế hoạch nhìn không sai, nhưng hắn coi thường quân khởi nghĩa, cũng nhìn lầm một người. Freud từng đảm nhiệm quan tài vụ, sau đó trở thành Rome nguyên lão. Bởi vì nhỏ Saler dốc hết sức đề cử, Valerius cuối cùng đem hắn chiêu nhập trong quân, đảm nhiệm quan bảo dân quân sự đai rộng. Quan bảo dân quân sự đai rộng cùng bình thường quan bảo dân quân sự Military Tribune khác biệt, không chỉ là bởi vì đai lưng áo ngoài phía trên treo một đầu mảnh vải rộng, càng quan trọng hơn là nó nhất định phải từ nguyên lão giai tầng người đảm nhiệm. Nếu như quân đoàn trưởng xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn liền có tiếp nhận vị trí chỉ huy toàn bộ quân đoàn quyền lợi. Trọng yếu như vậy một cái chức vị, Valerius lựa chọn Freud, không riêng gì vì chiếu cố nhỏ Saler mặt mũi, đồng thời cũng là bởi vì Freud tự thân. Freud là tại hành tỉnh Iberia đảm nhiệm quan tài vụ, tại Pompey thủ hạ làm việc. Pompey đối với hắn đánh giá không sai. Hắn là có nhất định quân sự kinh nghiệm. Hắn tại đảm nhiệm nguyên lão trong lúc đó, không giống một chút tuổi trẻ nguyên lão như vậy xúc động cấp tiến, biểu hiện tương đối ổn trọng. Cho nên Valerius tin tưởng vị này ổn trọng tuổi trẻ nguyên lão có thể rất tốt chấp hành mệnh lệnh của mình. Nhưng hắn quên đi quý tộc xuất thân Rome thanh niên đều có mãnh liệt truy đuổi vinh quang hùng tâm. Freud tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi Freud tại hành tỉnh Iberia cùng niên kỳ cùng hắn không kém nhiều Pompey trung đụng trong lúc đó, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Sở dĩ Freud tại trong Nguyên Lão Viện an phận thủ thường, đó là bởi vì Nguyên Lão Viện là mấy ông già cầm quyền địa phương. Người trẻ tuổi biểu hiện nhảy thoát chỉ có thể làm cho người ta phản cảm. Mà bây giờ, khi cơ hội xuất hiện tại Freud trước mặt lúc, hắn không chút do dự như muốn nắm chắc. Valerius yêu cầu Freud dẫn quân đến Capua sau đình chỉ tiến lên. Chờ đợi phía sau bộ đội tới tụ hợp mệnh lệnh bị Freud quên hết đi. Hắn xuất lĩnh quân đội tại đến Capua về sau cũng không có dừng lại, mà là dọc theo đại lộ Ania tiếp tục hướng về phía nam hành quân. Hắn cho rằng, Gleyber dùng 3.000 tên lính nhẹ nhõm đánh tan phản loạn nô lệ quân đội. Chính mình dù cho thiếu 1.000 người cũng có thể làm được. Hơn nữa sẽ không phạm hắn ngu xuẩn như vậy sai lầm. Đến lúc đó chính mình độc lập bình định nô lệ phản loạn, tất nhiên sẽ thật lớn thắng được Rome dân chúng tán thưởng, càng có lợi cho mình tương lai tại Nguyên Lão Viện phát triển. Hết chương.